Hiện giờ cần nhất là tranh thủ thời gian, giết chết Loan Loan trước khi ả giết được chúng ta, ngươi rõ chưa? Khấu Trọng phấn chấn hô vang một tiếng. Hiểu rồi, sau đó lại lập tức chán nản nói. Có điều bất luận là chúng ta tự tin tới đâu cũng chẳng có ích gì, hiện giờ rõ ràng là địch mạnh ta yếu, thêm nữa chỉ cần tin tức về cái chết của Phương Trạch Thao bị tiết lộ ra ngoài, Cảnh Lăng sẽ lập tức vô công tự phá. Ôi, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Từ Tử Lăng chau mày nói, ngươi phải đổi cái tính dễ hưng phấn rồi lại dễ nản lòng đi thì mới mong thành được đại sự. Thân làm nam nhi sinh ra trong thời loạn thế cùng lắm là chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây, có gì mà phải sợ nữa chứ? Khấu Trọng cúi đầu trầm mặc không nói, nhưng đôi mắt hổ đã dần sáng rực lên. Từ Tử Lăng đưa tay nắm lấy vai gã, lắc mạnh nói. Trên chiến trường tuy có thiên quân vạn mã, nhưng mỗi một người đều rất cô độc, tử vong lại càng cô độc hơn. Ngươi thử nghĩ đến cảm giác cô độc giữa muôn vạn người đang chém giết lẫn nhau, ngươi sẽ không còn lo lắng băn khoăn vì chuyện địch nhân nhiều hay ít nữa. Trọng thiếu gia, ngươi không phải muốn tranh bá thiên hạ hay sao? Trận chiến ngoài thành kia chính là tảng đá thử vàng tốt nhất cho ngươi đó. Ngươi phải vì người dân vô tội ở Cảnh Lăng, vì đại nghiệp của mình mà tiếp tục đi tới. Khấu Trọng cười lên ha hà nói, quả nhiên là huynh đệ tốt của ta, mỗi một câu đều như tiếng chuông sớm, vén màn mây mờ trong lòng ta. Lúc này Phùng Hán lại tất tả chạy tới báo cáo, không xong rồi, Tiền Vân đã được thủ hạ của hắn cứu thoát, tin tức về cái chết của trang chủ chỉ e không giữ được bao lâu nữa. Khấu Trọng hoàn toàn khôi phục lại sự quyết đoán và tự tin lúc trước, lạnh lùng nói. Chuyện ta nhờ ngươi đã làm xong chưa? Phùng Hán cũng bị thái độ chấn định của gã làm ảnh hưởng, bình tĩnh trở lại, gật đầu đáp. Chuyện đó không có vấn đề gì. Khấu Trọng ngửa mặt cười dài một trận rồi nói. Được lắm, để ta và lão gia quyết chiến một trận xem quyền đấu của ai cứng hơn. Phùng Hán ngạc nhiên hỏi. Lão gia là ai vậy? Từ Tử Lăng mỉm cười đáp. Chính là Đỗ Phục Uy, Phùng huynh lập tức phái người đưa đại thúc của ngươi tới mộc trường, đồng thời phái binh sơ tán phụ nữ và người già trong thành ra địa điểm an toàn bên ngoài thành, nếu không may Cảnh Lăng bị phá, thì sẽ dẫn họ tới phi mã mộc trường, Thương Tú Tuấn tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Tiếp đó gã đưa mắt nhìn sang Khấu Trọng, Khấu Trọng lại cười lên ha hà, biểu lộ ra lòng tin và đấu chí cao ngất, dẫn đầu bước ra ngoài. Không âu không, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sánh vai nhau đứng trên tường thành. Bên ngoài, quân Giang Hoài đã chỉnh đốn xong đội ngũ, kỳ hiệu rợp trời, nhân số tăng lên tới 4 vạn. Trung quân của Đỗ Phục Uy đặt trên một ngọn đồi nhỏ, lấy kỵ binh làm chủ, quân giáp trụ làm phó. Quân tiên phong do Thuẫn bài binh, tiễn thủ, đao phủ thủ và công binh tổ thành, phối hợp với các công cụ công thành như lôi mộc thang mây, lâu xa từ từ tiến tới. Hai cánh quân tả hữu ước chừng 1 vạn người, tất cả đều là kỵ binh. Phía sau trung quân còn có thêm 2 cánh quân khác, vừa có thể. gocchuyenaudio.com, phòng ngự phía sau, lại có thể tăng viện cho phía trước bất cứ lúc nào. Lúc này mặt trời đã lên cao, ban phát ánh sáng khắp đại địa, làm binh khí lấp lánh chói mắt, càng tăng thêm không khí khẩn trương của chiến trường. Chống trận ầm ầm, hơn 70 chiếc xe có thiết bài chuyên dùng để chắn tên từ từ chuyển động về phía tường thành, phía sau mỗi xe đều có hơn 10 tay cung tiễn thủ ẩn nấp, chỉ cần đến khoảng cách thích hợp sẽ lập tức phóng tiễn yểm hộ cho những cánh quân khác xông lên. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cả thành trì kiên cố như Lịch Dương mà quân Giang Hoài cũng có thể công phá, là biết những chiếc xe xấu xí này không phải trò đùa rồi. Lâu xa cũng bắt đầu chuyển động, giống như những tòa tháp cao dần dần tiến lại gần bọn gã. Do lâu xa cao ngang với tường thành nên những binh sĩ trên đó không những có thể bắn tên dài xuống đầu địch nhân trong thành, khi lâu xa đến gần còn có thể trực tiếp nhảy lên tường thành đánh thẳng vào trong. Tù và nổi lên khắp chiến trường. Hơn 100 chiếc máy bắn đã dưới sự điều khiển của mấy trăm binh sĩ vượt lên trước lâu xa, đi sát phía sau xe chắn tên. Quân Giang Hoài ở 4 phương 8 hướng cùng lúc gieo hò, chiến mã nhảy dựng lên hí vang lừng, khiến cho cả phong vân cũng phải biến sắc. Khấu Trọng đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, đoạn đề khí cao giọng nói. Khấu Trọng ở đây, Đỗ Phục Uy ông có dám cùng ta đơn đả độc tấu một trận không? Thanh âm truyền đi xa dần, cả tiếng hò hét của mấy vạn đại quân cũng không thể lấn áp được tiếng nói của gã. Quân dân thủ thành Cảnh Lăng đang bị đại quân có tổ chức nghiêm mật của đối phương làm cho đảm khiếp tâm kinh, nghe tiếng đều phấn chấn tinh thần, hò reo vang dội, chấn động cả một góc trời. Từ Tử Lăng tính tình đạm bạc mà cũng cảm thấy nhiệt huyết phừng phừng. Đỗ Phục Uy thúc ngựa phóng ra, hiện thân trên đỉnh đồi, lạnh lùng nói. Nếu Phương Trang chủ dám đảm bảo nếu Trọng Nhi thua sẽ hay tay dâng Cảnh Lăng cho ta thì Đỗ Mộ cũng không ngại gì. Tiểu Nhi thật vô tri, không ngờ lại coi xa trường là nơi đùa giỡn như vậy, đáng cười, thật là đáng cười.